Hành trình huyền thoại Part 3, chương 9, thật sao? Góc truyện audio.com. Thật sao John nói thế nào cũng không được nên đành thôi vậy xưng hô có chút không hợp ý nhưng thôi kể. Thôi các người mau đứng dậy đi. Hai người đứng dậy nhìn John đầy vẻ tôn kính, John vội nói. Bỏ luôn ánh mắt đó của hai người đi thật khiến ta không thoải mái chút nào. À mà cho ta hỏi hai người một câu được không? Kai và Jader gật đầu nói. Ngài cứ hỏi chúng tôi sẽ thành thực trả lời. John cười cười, làm gì mà tỏ ra nghiêm trọng vậy thật ra ta chỉ muốn hỏi bộ trang phục hai người cùng những ninja khác là sao? Kai và Jader nhìn nhau rồi bật cười. Ha ha, hóa ra là ngài chưa biết việc này sao? Jader nói, John đúng là thấy mình lạc hậu trông thấy khi ít ra bên ngoài hỏi lại. Bộ có chuyện gì à? Kai trả lời. Cách đây 3 tháng thủ lĩnh Sen và Z thủ lĩnh đã quyết định hợp nhất hai hội ninja mạnh nhất Valorant thành một hội ninja độc nhất vô nhị mang tên. Liên minh ninja, rồi, John ngạc nhiên hết sức khi nghe tới chuyện này. Nhưng chẳng phải Sen và Z từ xưa đã có mối thù cộng thêm việc hai người họ đều yêu Akali vậy sao họ lại có thể? Lần này là Jader trả lời. Đúng là như vậy nhưng nay họ đã gạt mối thù oán sang một bên để cùng nhau xây dựng một liên minh ninja vững mạnh một trong những lực lượng đắc lực của hội đồng. Hội đồng, John nghi hoặc, hai người họ nói, rồi một ngày ngài sẽ biết thôi. Đây là trang phục mới của chúng tôi tùy theo cấp độ chức vụ từng người mà có những trang phục khác nhau. À ra vậy, John gật đầu, từ đầu đến giờ trưởng làng có lẽ đầu óc có chút chậm do tuổi già hay sao mà vẫn chưa hiểu họ nói chuyện gì, tại sao họ lại gọi cậu thanh niên kia là tổng chỉ huy. Ủa, mọi người quen nhau sao mà sao các người lại gọi cậu ấy là tổng chỉ huy? Kai ngạc nhiên nói, tại sao ư thật sự ngài không biết người đang đứng trước mặt ngài kia chính là John, tổng chỉ huy của LMST năm xưa, là người đã giải cứu toàn thế giới Ranetera này khỏi sự xâm lăng của đế chế hư không 16 năm trước, cũng là người mà 20 năm trước giải cứu người dân Ionia khỏi sự tấn công của quân đội Noxus. Toàn bộ dân làng và ngay cả Razor cũng ngạc nhiên đến há hốc mồm trước những gì vừa được nghe. Trưởng làng lắp bắp chắc do ông ta cũng đang bị choáng. Vậy, ra, cậu, à không ngài, ngài chính là người anh hùng đó, huyền thoại sống thật không ngờ làng chúng tôi thật may mắn hôm nay được gặp ngài được ngài cứu giúp ngài đâu khác gì thần linh. Người đâu mau đi chuẩn bị tiệc đón tiếp vị ân nhân của chúng ta và những thủ lĩnh của liên minh ninja. Theo lệnh trưởng làng người dân tưng bừng hò hét nhau đi chuẩn bị yến tiệc đón tiếp người mà cả cái thế giới này kính trọng. Thấy thế John vội can ngăn, trưởng làng, ngài không cần phải làm vậy đâu tôi là người không hợp với những buổi tiệc tùng linh đình. Trưởng làng nằng nặc nói, không được chúng tôi phải tạ ơn cứu mạng của ngài, hãy để chúng tôi được làm điều đó. John đành chịu thua rồi quay qua hai người kia nói, các người thật là hỏng hết kế hoạch của ta rồi, lần này ta xuất hiện trở lại là có việc đi điều tra không nên làm kinh động. Kai và Jader cúi đầu nói, xin lỗi ngài xin ngài trách phạt, John xua tay, thôi không sao cả, Kai nói, góc chuyện audio.com. Vậy để chúng tôi quay về báo lại với các thủ lĩnh khác thông báo việc ngài quay trở lại dám chắc họ sẽ vui mừng lắm. John đáp, thôi được nhưng bảo họ đừng làm kinh động tới người dân. Các người đi đi ta biết nguyên tắc của các người ta sẽ nói lại với trưởng làng. Kai và Jader chắp tay cúi đầu nói, hẹn gặp lại ngài ở học viện ninja nay là trụ sở của liên minh ninja. Nói rồi họ lùi lạ đứng cùng đám ninja kia Kai rút trong người ra một viên bi màu đeo nhỏ ném xuống đất cái bùm khi màn khói xám tan biến thì cũng không thấy họ đâu. Ấy thế còn bữa tiệc thì sao? Lão trưởng làng gọi với theo khi thấy đám ninja biến mất John nói. Họ có việc phải quay về không thể ở lại được, vì vậy nhưng ông ấy vẫn vui vẻ nói. Không sao chẳng phải chúng ta còn có vị khách cực quý ở đây sao? John cùng Razor đi theo trưởng làng tiến vào trong căn nhà lớn giữa làng. Vừa đi Razor ở trên vai cứ trêu chọc hắn hoài. Hóa ra ngươi cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ. John chỉ biết trả lời nó rằng, ừ thì cũng không hẳn là vô danh. Thực ra là danh vang khắp cõi rồi còn đâu. Cách chương.